Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169: Nữ ma đầu. Người quá nóng 2 hợp 1. Chương 1167: Nữ ma đầu. Người quá nóng 2 hợp 1. Bịch, một con cá từ dòng sông bên trong nhảy ra, lại trở xuống trong nước. Dưới ánh trăng, nó thò đầu ra hít sâu một hơi, muốn bắt đầu tiếp tục nó nhảy vọt. Chỉ là đột nhiên trên nước xuất hiện một đống màu trắng, chính hướng nó bên này mà tới. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể né tránh, chờ màu trắng bồng bềnh mà qua. Nó mới nhìn thoáng qua, tựa như một con ngâm nước bỏ mình con thỏ, không thấy động tĩnh. Lúc này dòng sông một bên, ánh trăng chiếu xuống không người trong đình viện. Nhà gỗ phía trên có quang mang hiện ra, càng có một ít thanh âm truyền đến. Bên cửa sổ ánh trăng chiếu rọi tiến đến. Lúc này bên cạnh bàn một vị tóc dài theo gió mà động nữ tử nhẹ nhàng thả ra trong tay phù bút. Nhìn qua bên cạnh nam nhân, trầm mặc hồi lâu khẽ hé môi son. Người có rất nhiều linh thạch. Là có không ít. Giang Hạo gật đầu. Gần nhất thế nhưng là có mấy trăm vạn linh thạch. Mấy trăm vạn là loại nào khái niệm? Dĩ vãng mình tất cả linh thạch cộng lại đều không thể tới bằng được. Sống 70 năm đều chưa từng như vậy giàu có qua. Còn nhớ rõ ngươi hiền đệ sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Thánh chủ. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến đối phương, một lát mới tỉnh ngộ lại. Nói là Xích Thiên, như thế Giang Hạo liền nghĩ đến cái gì? Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhớ lại. Hồng Vũ Diệp ha ha một tiếng. Giang Hạo cúi đầu, đối phương nói hẳn là linh thạch sự tình. Nhưng là, Xích Long huynh trưởng là Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên thiếu linh thạch, cùng hắn Giang Hạo có gì liên quan? Đáng tiếc, loại lời này không dám nói ra khỏi miệng. Giang Hạo trầm mặc, Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng lại hỏi thăm cái đề tài này, mà là hỏi tới tụ hội. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói, lần tụ hội này biết được một số việc. Trừ cái đó ra, vãn bối còn đã nhận ra nguy cơ. Nguy cơ? Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Lúc nào ngươi không cảm thấy gặp nguy hiểm? Lần này nguy hiểm cùng lúc trước không quá giống nhau. Giang Hạo nói, trước đó là ra ngoài nguy hiểm. Lần này dù là không đi ra cũng nguy hiểm. Thậm chí ngồi chờ chết nguy hiểm hơn. Thật sao? Hồng Vũ Diệp đem phù lục cầm lấy, tiện tay vung lên rơi vào mật ngữ phiến đá bên trong. Làm xong những này, mới để cho Giang Hạo nói tụ hội sự tình. Thuận tiện nhìn xem nguy hiểm đến tột cùng là cái gì. Người trong tụ hội cơ bản thành tiên, cho nên bọn hắn bình thường đều có chính mình vấn đề. Giang Hạo lập tức nói đến quỷ tiên tử vấn đề của bọn hắn. Đối với những này, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo không nói thêm lời. Tiên vấn đề, không cần quá nhiều lắm lời. Đan nguyên 3 cái vấn đề hắn cũng thuận tiện đề hạ. Cái này 3 cái vấn đề, người có thể hoàn thành mấy cái? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, 2 cái. Giang Hạo thành thật trả lời. Loại trừ Đông Cực Thiên không biết được. Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng, tiền bối biết được Đông Cực Thiên. Giang Hạo lại một lần hỏi rồi vấn đề này. Đông Cực Thiên hiện tại người không cách nào biết được. Dù là có chỉ tự phiến ngữ cũng đều không cách nào thật tới gần, không cần để ý, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, hắn đối Đông Cực Thiên cũng rất là tò mò. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp cũng không có nói ý nghĩ. Về sau đối phương lại hỏi một con dị thú cuối cùng. Giang Hạo nói thẳng, nói tại Hoàng Thành, bất quá hắn cũng làm ra suy đoán. Lâu như vậy không có bị phát hiện, nhất định là có người sớm làm cái gì. Tình huống cụ thể không được biết, mà thánh chủ, Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Chỉ nói là cùng thánh chủ cũng coi là quen biết. Đối phương tại khôi phục thực lực trước đó, nhiều ít có đối thoại khả năng. Đối với cùng thánh chủ đối thoại nội dung, Hồng Vũ Diệp cũng là không thèm để ý. Tiên Tông cùng thánh chủ giao dịch, những người khác không có nhúng tay tất yếu. Giao dịch khâu phần lớn không có nói tất yếu. Bất quá Giang Hạo nói liên quan tới thiên đạo trúc cơ sự tình, người nghĩ đưa cái gì cho nàng? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhìn không ra hỉ nộ. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Giang Hạo chân thành nói, cái này đồ vật nên lưu tại trong tay nàng. Vãn bối không xứng với nó. Đã theo nó nơi đó đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Không cần thiết tiếp tục bá chiếm còn lại chỗ tốt. Mặt khác thiên đạo trúc cơ trở thành người có đại khí vận thất bại. Có vãn bối nguyên nhân, vãn bối cũng không muốn thiếu người khác. Chỉ có không nợ, mới có thể yên tâm thoải mái đợi tại tông môn. Không đi quản chuyện bên ngoài, cũng mới có thể yên tâm thoải mái sống sót. Toàn lực sống sót, hắn là một cái người ích kỷ. Chỉ có không nợ cái gì, mới có thể tiếp tục ích kỷ xuống dưới, ngươi còn thiếu ai đây? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, đại địa hoàng giả, Giang Hạo nói, còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, thư viện sự tình có cổ kim thiên danh tự gánh chịu. Cũng là còn tốt, Giang Hạo nói, hắn trở thành cổ kim thiên, có một số việc không làm không được. Đương nhiên, cái tên này mang tới chỗ tốt tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Không cần quá để ý, xem ra ngươi thiếu người thật nhiều. Hồng Vũ Diệp đánh gãy cái đề tài này, tiếp tục nói đi xuống đi. Nghe Đan Nguyên tiền bối nói đến đại thế đến tình huống, Giang Hạo chăm chú lặp lại Đan Nguyên, thuận thế viết xuống tới. Như thế, Giang Hạo mới nói, tiền bối, đại thế đến thiên hương đạo hoa khả năng có không ít người để mắt tới. Ngươi nói nguy hiểm chính là cái này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đây là một cái, nếu như Đan Nguyên tiền bối chưa từng nói dối, như vậy rất nhiều chí bảo cũng nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Mật ngữ phiến đá cũng là chí bảo một loại. Phía sau màn người phải chăng có thể thông qua món pháp bảo này biết được tiền bối đang tìm hắn? Hoặc là nói là không sẽ lợi dụng mật ngữ phiến đá đối tiền bối thực hiện ảnh hưởng. Chuyện này mới là cần chú ý. Cho đến trước mắt, mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân cực kỳ nguy hiểm. Nếu như có thể phát giác được bọn hắn, như vậy vấn đề liền lớn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thần sắc bình thản, rơi vào trầm mặc. Giang Hạo cũng không dám lại mở miệng, mà là an tĩnh chờ đợi, thuận tay ngâm Cửu Nguyệt Xuân. Hiện nay hắn cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu Cửu Nguyệt Xuân. Chờ trà ngâm tốt, Hồng Vũ Diệp mới nói, cho nên ngươi tra được phía sau màn là ai chưa? Đây là Hồng Vũ Diệp một mực để tra sự tình. Giang Hạo nhớ kỹ, nhưng là, không nói không dám điều tra ra. Dù là dám kỳ thật cũng làm không được. Đối phương quá thần bí. Mặt khác mấy lần gặp phải vạn vật chung, hắn đều cố ý không hỏi. Bởi vì lo lắng, dĩ vãng có thể rõ ràng minh bạch lo lắng cái gì. Thế nhưng là cái này nhiều năm qua đi, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Không biết mình đến cùng đang lo lắng cái gì. Là lo lắng tìm tới kết quả, mình không có giá trị lợi dụng sẽ bị giết. Vẫn là cải biến hiện trạng, tiến vào vô tận không biết mà ngừng chân. Hoặc là người giật dây quá mức đến, một khi tới gần liền có thể tiếp nhận sát cơ ngập trời. Cái thứ nhất có thể là hắn trước kia một mực lo lắng, nhưng là thời gian chung đụng quá lâu, để hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ đối phương không phải qua sông đoạn cầu người, thế nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, cường giả hỉ nộ vô thường, không cách nào dùng mình nhận biết đi phỏng đoán. Một khi ôm lấy may mắn tâm lý, liền có thể vạn kiếp bất phục, cho nên sẽ mê mang. Bất quá hắn phát hiện có một loại biện pháp có thể giải quyết loại này mê mang. Mạnh lên, biến so tất cả mọi người mạnh, hết thảy giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ ngàn vạn, bất quá trong nháy mắt, Giang Hạo nói khẽ, nhanh, hiện nay vãn bối đã cùng thập nhị thiên vương có nhất định giao tình. Hẳn là có thể tra được càng nhiều. Sự thật xác thực như thế, chỉ là hắn cũng không tính đi hỏi thăm. Hiện tại tiếp xúc bọn hắn, đạt được đáp án tác dụng không lớn. Ngược lại là hẳn là thử giám định mật ngữ phiến đá, sau đó tăng cường phong ấn, nghênh đón đại thế mang tới vấn đề. Một khi hiểu rõ rõ ràng, có thể sẽ nhiều đắc tội một cái cao minh người. Không phải cử chỉ sáng suốt. Đại thế về sau, ai có thể xác định Hồng Vũ Diệp phải chăng có thể chịu đựng lấy. Thiên hương đạo hoa nhất định có vô số cường giả nhìn trộm. Thiên âm tông cũng không tốt lắm. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía cái này khắp trời đầy sao. Tiền bối cảm thấy đại thế đến, Thiên Âm Tông sẽ hay không có đại biến? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn qua Giang Hạo. Đây là ngươi tông môn, không nên hỏi một chút chính ngươi sao? Trước mắt đến xem, Thiên Âm Tông hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Giang Hạo nói, chuẩn bị chạy trốn. Hồng Vũ Diệp cười nói, tính toán đến đâu rồi cái Tiên Tông? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối cũng không phải muốn chạy trốn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Đại thế phía dưới, Thiên Âm Tông có thể hay không bảo toàn? Hồng Vũ Diệp trầm tư một lát, chỉ nói một chữ, khó. Giang Hạo đê mi, xem ra đại thế đến mình cũng không có cách nào quá dễ dàng. Thiên Âm Tông thủ không được, mình liền phải rời đi. Như vậy chỗ kia dung hạ được hắn. Thiên Văn Thư Viện, có lẽ cũng liền cái chỗ nào thích hợp nhất. Mình lấy cổ kim thiên thân phận vào ở, có thể dạng này liền không có như vậy tự do lại bình thản. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo chỉ có thể mau chóng mạnh lên, tận lực có năng lực hoàn thủ. Ngươi cảm thấy Thiên Âm Tông đêm như thế nào? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, sao trời như biển, sáng chói vạn dặm, rất đẹp. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Giang Hạo cũng là an tĩnh nhìn lên bầu trời, thẳng đến sáng sớm. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới đứng lên nói, mặt trời liền muốn ra. Đúng vậy a. Giang Hạo đứng dậy theo. Hai người đi tại bờ sông, đón mặt trời mọc phương hướng. Thiên Hương Đạo Hoa lớn lên được không? Hồng Vũ Diệp hỏi, rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười nói, ngươi tựa hồ một điểm áp lực tâm lý đều không có. Vãn bối cũng không phải là như thế. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, ngươi bao lâu không chiếu khán hoa của ta rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không biết trả lời như thế nào. Thiên Đao bảy thức ngươi học xong mấy thức? 5 thức, đến tiếp sau rất khó khăn. Đại thế sắp đến, người có thể mượn nhờ đại thế lĩnh hội đao pháp. Vãn bối dạng này người cũng có thể có cơ duyên. Sao? Người không phải tiên, trên tu vi tự nhiên không có khả năng. Nhưng là tìm hiểu thêm vẫn là có thể có. Hồng Vũ Diệp ha ha cười nói. Những người khác sẽ có sao? Giang Hạo hỏi. Có, đại thế đến, có một nhóm không khác biệt cơ duyên. Khi đó tu luyện nhất định có chỗ tốt, mặc dù kém xa tiên, nhưng vẫn như cũ có. Đại thế đến, vạn vật sinh linh không khác biệt đạt được lợi ích. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút cảm khái. Cái này đại thế thật là để thiên địa tỏa ra sự sống. Chỉ là sinh cơ phía dưới, đem dựng dục ra vô số cường giả, tranh đoạt thiên địa nhân vật chính. Bất quá Thiên Đao thức thứ 6 hắn còn chưa biết được danh tự. Thật lâu không có nhìn Thiên Đao, một mực tại chú ý thành tiên, cũng liền không để ý đến. Người thiếu đại địa hoàng giả muốn làm sao trả. Trên đường Hồng Vũ Diệp kéo lại tiên váy tốt tránh né bờ sông nước đọng. Tiền bối cảm thấy đại địa hoàng giả cần gì? Giang Hạo thi pháp để phía trước nước đọng biến mất. Hắn cũng không biết đại địa hoàng giả cần gì tất yếu đồ vật. Thiên đạo trúc cơ muốn trở thành người có đại khí vận. Như vậy đại địa hoàng giả đâu? Tài nguyên, truyền thừa đối đều có. Rồng cũng có, còn thiếu cái gì? Đại địa chi mạch, Hồng Vũ Diệp buông xuống tiên váy nói, như thế nào thu hoạch được? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Hỏi một chút thánh chủ. Hắn hẳn phải biết, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo đem cái này nhớ kỹ. Chờ Sơn Hải Kiếm Tông người đến, liền đi hỏi một chút thánh chủ. Có lẽ có thể có được đáp án. Chỉ cần đạt được đại địa chi mạch, như vậy cũng liền không nợ đại địa hoàng giả. Lúc này Hồng Vũ Diệp tại bờ sông ngừng lại. Nàng hướng bên cạnh lui một chút khoảng cách. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo. Đứng trước mặt ta, cái sau có chút ngoài ý muốn. Không rõ đối phương muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là đi vào đối phương trước mặt. Lúc này Giang Hạo sau lưng chính là dòng sông. Hồng Vũ Diệp tại phía trước. Tháng 7. 8 trời lạnh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không lạnh. Giang Hạo hồi đáp. Là có chút nóng lên. Hồng Vũ Diệp nói, vươn tay đặt ở Giang Hạo nơi ngực nói. Trời quá nóng, người đã thật lâu không có phát giác được lạnh lẽo. Tại Giang Hạo nghi hoặc lúc, đối phương đột nhiên dùng sức. Ngay sau đó hắn cảm giác thân thể tại về sau ngã xuống. Căn bản là không có cách ngăn cản. Mình đã thành tiên, thế mà cũng không có biện pháp. Phốc, Giang Hạo rơi vào trong sông. Thân thể một mực chìm xuống dưới đi. Hắn nhìn xem bờ sông thân ảnh đỏ trắng. Nàng cứ như vậy nhìn xem. Không nhúc nhích, ầm, Giang Hạo cả người ngã tại đáy sông. Này Thời Nhiễm nhìn bên bờ. Sớm đã không có đạo thân ảnh kia. Nhưng mà thân thể y nguyên không thể khôi phục tự do. Trong lúc nhất thời lạnh buốt xuyên thấu qua làn da bắt đầu tiến vào thân thể. Không hiểu lòng để Giang Hạo không khỏi ngoài ý muốn. Hắn cảm giác bị mệt mỏi. Vài chục năm nay, mình một mực sống ở bóng ma tử vong dưới. Sau đó lại trực diện thành tiên áp lực. Dù là cuối cùng thành tiên, y nguyên tim đập nhanh. Mình có thể thành tiên. Vận khí chiếm cứ đại bộ phận. Không cách nào dùng nghiền ép tính thực lực thành tiên. Để hắn lo lắng, sợ hãi đến tiếp sau sẽ còn xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên hắn một mực cảnh giác. Chưa hề như vậy buông lỏng qua. Phát giác được những này, Giang Hạo chậm rãi nhắm đôi mắt lại, mở ra một mực căng cứng tâm thần. Giờ khắc này thể nội tiên khí như là vỡ đê hồng thủy, bắt đầu hướng thân thể bách hải dũng mãnh lao tới, không từng có trở ngại, nước chảy thành sông, dạng này phun trào không biết qua bao lâu, tiên khí hồng thủy tạo thành một cái tuần hoàn. Giây lát ở giữa, Giang Hạo cảm giác có đồ vật gì buông lỏng biến mất. Chẳng biết lúc nào, trong nước Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, thân thể của hắn đã hoàn thành một bước cuối cùng rèn luyện. Trong đôi mắt mắt tiên khí lưu truyền, chân tiên sơ kỳ, Giang Hạo trợn tròn mắt, nhìn xem mặt nước xuất thần. Chân tiên, hắn vốn cho rằng muốn 2 năm, thế nhưng là khi hắn tâm thần buông ra trong nháy mắt, lại trực tiếp trở thành chân tiên. Nguyên lai hắn đã sớm có thể thành tựu chân tiên. Chỉ là một mực bị mình trói buộc. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp đem hắn đẩy vào trong nước, có lẽ thật muốn chờ 2 năm. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng phía trên hắn bơi qua. Bơi lội tư thế có chút tiêu chuẩn. Mặt nước thân ảnh màu trắng cũng mở to hai mắt nhìn xem dưới nước. Chủ nhân, người cũng tới bơi lội à? Thỏ thanh âm truyền đến Giang Hạo trong tai. Là truyền âm, Giang Hạo cũng không để ý tới nó. Mà là động hạ thân thể, trôi nổi, xoạt, thoát ly mặt nước. Giang Hạo trên người nước đọng liền mở biến mất. Về sau như là bình thường thời điểm đứng tại bờ sông. Chủ nhân, ngươi còn không có học được bơi lội sao? Con thỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt nói, Lâm Chi đâu? Giang Hạo hỏi, tại làm ngoại môn nhiệm vụ. Con thỏ hồi đáp, đi gặp hắn một chút đi. Giang Hạo nói, đại thế đến. Mặc kệ là Lâm Chi hay là Sở Xuyên, đều có thể nhất phi trùng thiên. Cũng không phải là không có tranh giành khả năng. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.